Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, cổ xưa Bích Hòa. Ở Gareth cưỡng ép tiến vào phong ấn địa điểm thất bại sau đó. Cũng là rời đi núi tuyết, mà tạp Tây Tư cũng là cầm phát hiện có người sử dụng hắc ám ma pháp tin tức đi nói cho giáo hoàng. Dẫu sao chuyện này thật sự là quá trọng đại. Mà ở rừng ếch vận Danny và Pierre hai người ở trong sơn động tìm tòi hơn nửa tiếng đầu mối. Nhưng lại không phát hiện bất kỳ cơ quan nào. Nơi này thật giống như không có địa phương gì kỳ quái. Bất quá cũng không khả năng không có cơ quan à, Pierre như thế lẩm bẩm. Pierre, ngươi mau tới đây. Đây là cái gì? Patrick tựa hồ phát hiện thứ gì? Pierre và Danny liền đi tới. Sau đó liền thấy từng tờ một bích họa. Cái này bích họa tựa hồ có mấy trăm năm lịch sử, nhưng là vẫn như cũ là rất rõ ràng, có thể thấy rõ bên trên là cái gì. Cái này thật giống như là vẽ đại chiến. Sau đó là một hòn đá bị ma pháp sư thả ở nơi này. Đây là ý gì à? Pierre nhìn cái này bích họa mặt đầy ngẩn ra. Nhưng là ở một bên Danny nhưng là biết đây chính là hắn muốn tìm đồ. Bọn họ huyết tộc thánh vật màu máu mắt. Bất quá hắn không thể để cho cái này hai cái vong linh pháp sư biết. Nhìn một lát không có phát hiện gì, hai người liền bắt đầu tiếp tục vây quanh bốn phía tìm. Mà vào lúc này bỗng nhiên ở phía trước bên trên mặt đất xuất hiện một cái thang lầu. Cái này làm cho mấy người cũng không biết đây là chuyện gì. Nhưng là có một cái huyết tộc, nhưng là mình kêu một tiếng. Bá tước đại nhân, ta tìm được cơ quan, lúc này mọi người mới biết là tìm ra cơ quan Pierre bọn họ. Và Danny đi xuống thang lầu, sau đó dưới đất trong mật đảo thấy được rất nhiều mạng nhện. Hẳn là thời gian rất dài không người tiến vào. Ngay tại Danny nhìn chung quanh thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có một người thanh âm ở hướng dẫn hắn. Mà Pierre và Patrick nhưng là không biết Danny lúc này biến hóa. Nhưng là Danny nhưng là theo chân cái thanh âm này đi. Pierre và Patrick còn có phía sau các huyết tộc vậy liền cùng đi theo. Bên trái vòng vo một lần, quẹo phải liền một lần, sau đó bọn họ đi tới một miếng phong cách cổ xưa trước cửa. Mà Danny đối với cái thanh âm kia cảm giác tựa hồ là càng ngày càng mãnh liệt. Pierre kinh ngạc hỏi, Danny, ngươi làm sao biết nơi này? Pierre bây giờ mới phát hiện chỗ không đúng. Bất quá Danny cũng chỉ là lắc đầu một cái. Có cái thanh âm ở dẫn dắt ta, nghe được Danny giải thích. Pierre và Patrick đều là không hiểu nổi đây là chuyện gì. Bất quá nếu là tìm được cửa, bây giờ hẳn là tìm được mở ra cửa chìa khóa. Ở nơi này đám người tìm chìa khóa mở ra cửa thời điểm. Tại giáo đường nơi này trong phòng họp, tạp Tây Tư còn có bốn vị giáo chủ cùng với Adop đều ở nơi này. Bọn họ cũng là mới biết lại có người biết sử dụng hắc ám ma pháp. Đây chính là cấm kỵ cửa ma pháp, là không được phép sử dụng. Adop hướng về phía tạp Tây Tư nói, tạp Tây Tư cầm ngươi thầy nói một chút đi. Tạp Tây Tư liền đem mình và Gareth chiến đấu tình huống càng về sau phát hiện hắn sử dụng là hắc ám ma pháp sự việc nói một lần. Mười mấy phút sau đó, tất cả mọi người đối với chuyện này có bước đầu biết rõ. Đầu tiên là Carnegie nghi ngờ hỏi một câu, cái đó nón rộng vành màu đen người rốt cuộc là ai? Còn nữa, hắn làm sao sẽ biết núi tuyết bên trong có cửa ác ma mảnh vỡ? Đây có điểm kỳ quái à? Đúng vậy, giáo hoàng, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Xem ra hẳn là có người trong bóng tối điều tra những thứ này, Nicola ngay sau đó mở miệng. Bất quá lúc này Owen và Anva nhưng là đang suy tư những chuyện khác. Bởi vì Anva và Owen đều biết ở ma pháp sư công hội Kester nơi đó tựa hồ là xuất hiện qua hắc ám khí. Tức tình huống. Hơn nữa cũng có qua thần bí bóng đen đầu mối. Cái này làm cho Owen và Anva hoài nghi đứng lên. Adop thấy Owen và Anva đang suy tư, có chút nghi ngờ hỏi bọn họ. Anva, Còn có Owen, cái nhìn của các ngươi thế nào? Thấy giáo hoàng mở miệng hỏi bọn họ, hai người nhìn nhau xem. Vẫn là Anva nói một lần Kester bên kia Brigham bị hắc ám khí tức ăn mòn sự việc và thần bí bóng đen. Sự việc nói một lần, sự kiện kia cũng chính là địa tinh nhất tộc xuất hiện con thần lằn sự kiện kia. Anva nói chuyện này thời điểm, giáo hoàng vẻ mặt đổi được nghiêm túc. Hơn nữa những thứ khác giáo chủ cũng là cảm thấy sự việc tựa hồ là có chút nghiêm trọng. Hơn nữa nếu quả thật là ngày hôm nay người này làm như vậy, người này khẳng định có âm mưu gì ở kế hoạch. Nửa giờ sau đó, Anva cầm chuyện này đi qua cùng mình phân tích cũng nói xong sau đó. Nhìn những người khác nói, ta muốn cái này sẽ hắc ám ma pháp người khẳng định đã sớm có kế hoạch. Hơn nữa ta muốn hắn kế hoạch vậy khẳng định sắp hoàn thành liền, giáo hoàng bất đắc dĩ thở dài. Nếu quả thật là như vậy nói, liền không xong, ai, chúng ta không biết hắn ở nơi đó. Quả thật có chút không dễ làm à, Carnegie bất đắc dĩ nói. Lúc này Owen mở miệng đưa ra một cái biện pháp. Ta muốn người này khẳng định sẽ lần nữa tới bắt cửa ác ma mảnh vụn. Chúng ta nếu không ngay tại núi tuyết chung quanh mai phục, trực tiếp tiêu diệt hắn, hoặc là âm thầm giám thị hắn. Chờ đợi hắn bắt được mảnh vỡ sau đang ngăn trở hắn, cái biện pháp này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là bây giờ tương đối khá biện pháp. Bất quá bây giờ bọn họ không biết cái này hắc ám ma pháp sư thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như rất mạnh nói, tiêu diệt liền không thể thực hiện được. Giáo hoàng suy nghĩ một chút vẫn là đem chuyện này giao cho Owen đi làm. Owen vậy ta liền đem chuyện này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi cẩn thận một chút, ta biết, sau đó bọn họ có thương lượng một chút làm sao ứng đối. Hắc ám ma pháp sư kế hoạch, cuối cùng mỗi người mới bận bịu chuyện của mình đi. Ở núi tuyết nơi này Smith Lâm nhưng là tìm một vòng vậy không phát hiện dấu vết chiến đấu. Liền quay trở về con sông bên cạnh, kết quả liền thấy hai người quen, Luna còn có hốp. Hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải Hope và Luna. Điều này thật sự là cái vui mừng ngoài ý muốn. Còn như Luna và Hope tại sao sẽ ở bờ sông? Chủ ý này là Hope bọn họ tìm tài liệu thời điểm là ở cách băng tuyết bộ lạc phía bên phải bên tìm. Một mực đi về phía trước kết quả liền thấy đang đi bên ngoài kéo lưới cá Nita. Liền tới trợ giúp. Nita và Hope bọn họ trò chuyện một lát cũng đã biết bọn họ là tới làm gì. Mà bây giờ Hope và Luna thấy Smith Lâm thời điểm cũng là mặt đầy ngẩn ra. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Smith Lâm. Tiệm trưởng à, người tại sao sẽ ở băng lang tuyết nguyên à? Hope trực tiếp hỏi lên. Smith Lâm cười một tiếng. Ta tới đưa ít đồ. Thuận tiện và băng tuyết bộ lạc tộc trưởng hợp tác điểm làm ăn. Hì hì, Hốp gật đầu một cái, mà Luna thì là tò mò hỏi một câu. Tiệm trưởng có hay không mang ăn ngon, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Đây chính là một tham ăn à, bất quá hắn hay là làm bộ như từ trong lòng ngực. Trên thực tế là từ mô bản trong không gian lấy ra hai cây kẹo que đưa cho Luna nói. Nhiều như vậy, sản phẩm mới kẹo que, từ từ ăn đi. Luna thật cao hứng cầm kẹo que đi vừa ăn. Không chút nào một cái 20 tuổi thiếu nữ dáng vẻ. Smith Lâm bất đắc dĩ nhìn Hope. Hope cũng là bất đắc dĩ than bắt tay biểu thị không có biện pháp. Bất quá lúc này ở Festa nơi này nhưng là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Để cho hắn rất khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TIANS-TROM-NGSY-TSONG-THẻLOạiGiãSử Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.